mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, 197 Thú Triều Gong Thành. Cao vút trong rừng rậm một tòa thật lớn thành trì hạ chính tiến hành vô cùng thê thảm chiến đấu. Xâm lấn một phương là người trước ngã xuống, người sau tiến lên không ngừng hiện lên các loại loài thú. Mà phòng thủ phương thì lại là anh dũng bảo vệ gia viên Ngân Linh Nhân. Song phương tử thương đô rất nặng nề, loài thú thi thể cơ hồ chất đầy dưới thành tường phương. Mà không ngừng theo trên tường thành rơi xuống Ngân Linh Nhân cũng như là hạ sủi cảo như nhau. Một khi rơi xuống, như vậy đang đợi bọn hắn chính là bị phân thây kết quả. Nguyên bản cao to kiên cố tường thành đã ở song phương không biết rằng có bao lâu trong chiến đấu. Trở nên lung lay sắp đổ, chắc hẳn chống không được bao lâu, liền hội sụp đổ, toàn bộ giao chiến tường thành đều bị nhuộm thành đỏ như máu. Toàn bộ chiến trường khắp nơi đều nhuộm dần bi trắng màu sắc. Loài thú chiến thuật biển người, những Ngân Linh Nhân một phương tổn thất nặng nề, nếu không có một đám cao thủ ở phía trước ngăn cản, chắc hẳn sớm đã bị gong hạ. Tiểu thư, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Tạm thời hẳn là còn dùng không? Này đó loài thú trung chân chính cường đại tồn tại còn chưa có xuất hiện. Chắc hẳn bây giờ còn bất là bọn hắn khởi xướng tổng gong thời gian. Đứng cách thành trì cách đó không xa sườn núi thượng hai người chính là lặng lẽ lén vào UU cùng. Ngân Nguyệt hai người, lần này UU Liên Đông Phương Tuyết cũng không mang, còn nói mang theo Ngân Nguyệt. Kia hoàn toàn là bởi vì đối phương cùng Ngân Linh Nhân tướng mạo cùng loại. Tức khắc ngân phát, một đôi ngân con ngươi, còn lắng tai, vậy càng hào thuyết có cường đại khoa học kỹ thuật nhân loại sao có thể liên điểm này vấn đề nhỏ đô. Không giải quyết được đâu. Còn UU lúc này cũng là tức khắc ngân phát, một đôi ngân con ngươi, cộng thêm một đôi tiểu lắng tai, mà lần này hai người mục đích. Chính là biết rõ ràng Ngân Linh Nhân vì sao lại như thế bài xích người từ ngoài đến. Do đó nghĩ biện pháp cùng đối phương thành lập tín nhiệm. Mà trước mắt này đó lại ở UU trong mắt xem ra cũng không phải là hòng. Nếu như thừa dịp lần này thú triều đột kích, giúp đỡ Ngân Linh Nhân bận, như vậy muốn thành lập tương hỗ giữa tín nhiệm, chắc hẳn, hội dễ rất nhiều, sở dĩ hiện tại không động thủ. Đó là bởi vì Ngân Linh Nhân bây giờ còn không có bị bước đến cùng đường. Có câu nói thật hay à, dệt hoa trên gấm vĩnh viễn thua kém đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà lúc này UU chính là đánh như vậy chủ ý. Kinh qua mấy ngày bôn ba, đây là bọn hắn nhìn thấy đệ nhất tọa thành trì, không nghĩ đến là có thể gặp thượng này cái gọi là thú triều. Xem ra lão thiên cũng đang giúp trợ chính mình à. Thú triều hậu phương lại lần nữa tuôn ra một trận làm cho lòng người quý thú tiếng hô. Mà thú triều đại quân lại lần nữa anh dũng. Xem ra này thú triều sau lưng lại là có một chỉ khống chế loài thú thủ lĩnh. Ngay thú triều do như thủy triều bình thường hướng phía thành trì trùng kích lúc. Trong rừng rậm năm đạo màu đen bóng dáng rốt cuộc lùi ra. UU ánh mắt sáng lên. Ở chỗ này lý. Bàn giao hoàn Ngân Nguyệt UU dưới chân khẽ nhúc nhích. Dẫm Hạo Yên bộ liền hướng phía bóng đen phương hướng bắn tới. Giữa không trung Ngân Linh Nhân này phương ở bóng đen xuất hiện trong nháy mắt. Nguyên bản còn đang giúp đỡ đại quân chống lại thú triều đại quân hơn 10 người cao thủ. Liền hướng phía năm đạo bóng đen nghênh đón. Mỗi bóng đen cơ hồ đều đúng thượng 3 gã Ngân Linh Nhân cao thủ. Giữa không trung chỉ là một đối mặt Ngân Linh Nhân này phương vậy mà liền có ngũ danh cao thủ bị đánh hộc máu bay ngược bỏ ra đi. Cao thấp lập phán, UU nhìn chuẩn cơ sẽ tìm được yếu nhất một tổ Ngân Linh Nhân phương hướng liền vọt tới. Nương tường thành lực, một cao nhảy liền vọt tới tới một bộ dáng như là đại con chuột bình thường to lớn thú phía trước. Trong tay nắm một phen màu bạc cự kiếm liền hung hăng chém xuống. Nguyên vốn đã tìm được thứ hai xuất thủ đối tượng cự thú. Thấy tình trạng đó không thể không đem đã huy hạ cự chảo nên luôn luôn UU phương hướng. Kéo kẹt, một tiếng cực kỳ chói tai kim loại giao hàng thanh âm vang lên. Đối chiến cự thú hai Ngân Linh Nhân một ngốc, tựa hồ không nghĩ đến thậm chí có cao thủ tương trợ. Mà cự thú hiển nhiên cũng bị bất thình lình gong đánh có thể bị đối phương đỡ mà cảm thấy giật mình. Thừa dịp đối phương ngây người cùng giao thủ trong nháy mắt. U không quay đầu lại đối phía sau hai ngân linh nhân cao thủ hét lớn. Các ngươi đi đối phó cái khác, này giao cho ta, hai người rất nhanh liền kịp phản ứng đến, vui mừng quá đỗi hậu, hướng phía một khác sử vòng chiến nhảy xuống, U khóe miệng câu dẫn ra, mà phía trước đối chiến cự chuột hình cự thú hiển nhiên đối con mồi của mình đào tẩu cảm thấy đến. Phẫn nộ, một tiếng như sư tử bàn giống to qua đi, liền muốn ngăn hạ chiều một khác vòng chiến chạy đi ngân linh nhân cao thủ phát động gong đánh. Một như cây mây bình thường đuôi dài hướng phía đi xa hai người hung hăng vung. Ở giữa không trung xuất phát như roi bình thường cự hưởng. Mắt thấy liền muốn trù đến trên người của đối phương, nhưng là bị một cỗ kiếm khí khổng lồ cấp ngăn lại. Mặc dù là đại bộ phận cự lực đều bị u ngăn lại. Nhưng cự đôi lực lượng dư ba hình thành khí lãng vẫn như cũ nhượng đã nhảy xa hai ngân linh nhân. Thân hình bất ổn. Hai người hoảng sợ hướng phía hậu phương nhìn lại, lại là thấy đến đã chiến đấu cùng một chỗ hai đạo bóng dáng rất nhanh không ngừng di động tới. Hai người trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, không dám dừng lại lưu, đã hướng phía bên cạnh một cái khác lung lay sắp đổ vòng chiến nương tường thành chi thế bay đi. Chậc chậc, người quái gì, nhìn cái gì đâu, đối thủ của ngươi là ta, ở lúc tác chiến vậy mà cho ta quân nhân đào ngũ. Quả thật là bất đem ta để vào mắt a. U trong mắt lóe hàn quang, cùng miệng thượng kia nhẹ nhõm lý do thoái thác hình thành đến rõ ràng so sánh. Giống, một tiếng giống to, bị triệt để chọc giận cự thú hướng phía U liền nhào tới. Ầm, hai người hoàn toàn là lực lượng va chạm mạnh, như hai quả sao băng bình thường phát ra đến óng ánh quang hoa. Một cỗ luồng khí lãng cuồn cuộn mở ra, đem thành trì thượng, chính giao chiến đại lượng đoàn người cấp thổi ngã trái ngã phải. Lại lần nữa tách ra U cùng cự chuột phân biệt rơi xuống đến trên tường thành hạ. Lung lay nhìn nhau, U trong lòng có chút hoảng sợ. Vừa ở phía xa mặc dù biết này đó loài thú khả năng muốn so với ở địa cầu lúc gặp được những tên kia. Càng thêm cường đại, nhưng lại không nghĩ rằng hội cường đến vậy mà cùng mình lực lượng ngang nhau. Đương nhiên này cái gọi là lực lượng ngang nhau là chỉ không sử dụng chính mình những thứ ấy con. Bài chưa lật tiền đề, chỉ cần U lấy ra vô ảnh châm, thôn vệ thú bảo bảo, hoặc là hy vọng hào thượng mới nhất nghiên cứu chế tạo những thứ ấy công nghệ cao vũ khí lời. Vậy khác đương biệt luận, giơ lên cự kiếm hướng quanh thân vung lên, một đạo nhàn nhạt rung động ở quanh thân không ngừng mở rộng. Đây là U gần đây lĩnh ngộ ra tới kiếm ý. Khát máu chảm thăng cấp bản, nguyên bản còn đang ra sức xung phong liều chết cự thú. Đang không ngừng mở rộng rung động trung đình trệ đến xuống. Mà một giây sau, lại là thân thủ phân ly, lấy U quanh thân vì bán kính. 100 mét nội tất cả loài thú toàn bộ đền tội, cảnh vắng vẻ đến 3 giây. Tiếp theo đó là phía sau ngân linh nhân chiến sĩ tiếng hoan hô. Nguyên bản cùng U đối chiến cự chuột hình cự thú thấy tình trạng đó. Hét lớn một tiếng, hướng phía U lại lần nữa vọt tới. Nguyên bản liền bởi vì hai người giao chiến xông tới, mà sản sinh vết rạn tường thành, ở cự thú dẫm đạp dưới, triệt để sụp xuống tới một lỗ hổng lớn. U ánh mắt một ngưng, trong lòng biết hiện tại phải đánh nhanh thắng nhanh đến, trên tay cự kiếm không có bất kỳ sặc sỡ. Nhô lên cao liền hướng phía cự thú chém xuống, tiếng xé gió vang lên, cự kiếm nơi đi qua, tựa hồ cũng có thể nghe thấy âm bạo tiếng, ầm ầm, cự thú vậy mà dùng thân thể của mình ngạnh kháng một kích kia. Ô, một tiếng than khóc, cự thú thân thể vậy mà cứ như vậy hướng phía dưới thành rơi thẳng mà đi. Nguyên lai U cùng cự thú giao thủ lúc cũng không có dùng thân thể mình nội kia luồng đặc thù lực. Lượng. Cũng chính là tiểu nói vô ích vũ trụ lực, 8 năm tu luyện, cộng thêm huyễn vũ đằng hạt giống tăng phúc, hiện tại U có thể nói là có chút thành quả đến. nhìn loại này đặc thù lực lượng vừa mới một thêm vào cự kiếm chung. Kia cự thú liền lập tức thảm bại, đây chính là chênh lệch, không cho đối phương bất luận cái gì phiên bản cơ hội. U đuổi theo rơi xuống cự thú liền lại lần nữa nhô lên cao một kiếm. Lần này cự thú không có thể lại phát ra gào thét. Bởi vì U một kiếm này là hướng về phía cổ của đối phương trực tiếp đi. Phốc, nguyên bản cứng rắn như tinh thiết bình thường ra. Ở U toàn lực một kích dưới. Lập tức sụp đổ, toàn bộ đầu cứ như vậy bị chém xuống. Dọc theo đầu phương hướng một thật sâu khe rãnh đem ven đường tất cả cự thú đô chém giết không còn. Nhượng nguyên bản hai mắt đỏ bừng, chỉ biết xung phong liều chết bầy thú đô sản sinh đến ý sợ hãi. Trong lúc nhất thời vậy mà không có loài thú dám tới gần U. Vô cảm dẫm cự chuột đầu, rút ra cự kiếm, ở trên tường thành ngân linh nhân thật lớn tiếng hoan hô chung. Lại lần nữa nhảy lên thành trì. Nói đến kỳ thực coi như là này chỉ cự chuột xui xẻo. Nếu như nhà này hỏa có thể nhạy bén một điểm, không phải tượng mấy lần trước như vậy dùng thân thể của mình ngạnh kháng. Lấy tốc độ của hắn, U thật đúng là không nhất định có thể chạm chung đối phương. Muốn trách cũng chỉ có thể quái chính hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng U đích thực lực liền chỉ là như vậy, kỳ thực U mình cũng đánh là như vậy bản tính. Đầu tiên là làm cho đối phương cho là mình cùng hắn thực lực tương đương. Sau, đương nhiên là thừa dịp đối phương đại ý dưới một kiếm chém giết. Chiến tranh không ngại dối lừa, bất chờ U tiếp thu xung quanh ngân linh nhân chú mục. Ngay từ hướng phía trên bầu trời một cái khác vòng chiến vọt tới. Nguyên bản bao gồm U ở bên trong ngũ sử vòng chiến. Trừ U có thể cấp tốc chém giết đối phương ngoại. Chỉ có hai nơi có thể miễn cưỡng đối kháng, trong đó một chỗ còn là U sau đó thêm vào. Có thể dùng nguyên bản đối chiến cự chuột hai ngân linh nhân cao thủ khu giúp đỡ mặt khác một chỗ. Vòng chiến kết quả, hiện tại vừa nhìn, mặt khác xung quanh vậy mà đã kết thúc một chỗ, mà kia một chỗ, rất rõ ràng là ngân linh nhân chiến bại. Màu đen cự mãng rất nhanh chém giết đến đối thủ của mình hậu liền hướng phía ngân linh nhân thành. Chi vọt lên, những thứ ấy bình thường ngân linh nhân sao có thể là kỳ đối thủ. Chỉ vừa đối mặt, thành chi thượng ngân linh nhân liền tử thương tảng lớn, mà dưới thành bầy thú, lại là thừa cơ hội này. Từ nơi này người lý cấp tốc vọt lên, mắt thấy liền chỗ sung yếu phá ngân linh nhân phòng ngự. Ngay bọn họ lúc tuyệt vọng, một đạo thân ảnh màu đen hướng phía cự mãng liền bắn tới. Một đạo màu bạc quang mang qua đi. Cự mãng thân thể thượng lưu lại một đạo sâu thấy tới xương vết máu. Giống, bị đánh bất ngờ cự mãng, chuyển động có chừng 10 thước cao thân thể, hướng phía U liền nhổ ra một ngụm màu đen mưa tên. U một cái lắc mình, liền đơn giản tránh thoát đến, nhưng thành trì trên dưới ngân linh nhân hòa bầy thú, lại là không có tốt như vậy vận, lập tức hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết vang lên. U mắt một mị, thân hình rất nhanh ở cự mãng quanh thân phiêu động, hạo yên bộ, vận chuyển tới cực hạn, nhượng cự mãng căn bản vô pháp hạ miệng, mà U lại là đơn giản ở hắn kia thân thể khổng lồ thượng chế tạo một có một thật lớn vết thương. Từng cục mang theo máu tươi thịt khối, không ngừng theo cự mãng trên người rơi xuống, như lăng trì bình thường đau đớn, rốt cuộc nhượng cự mãng mất đi đến cuối cùng lý trí. Hắn bất chấp tất cả, hướng phía bốn phương tám hướng, liền bắt đầu loạn phun độc thủy, nhượng phạm vi trăm mét nội, không dám có bất cứ sinh vật nào. Răng rác, U cuối cùng một đao hung hăng đứng ở đến cự mãng bảy tấc chỗ. Như cổn bầu, thật lớn đầu rắn đem thành trì lại lần nữa áp sụp một góc. Không có chút nào dừng lại U lại lần nữa hướng phía một thần lằn quái vọt tới. Sở dĩ gọi thần lằn quái, đó là bởi vì ngoại hình của hắn cùng trên địa cầu thần lằn độc nhất vô nhị. Chỉ bất quá so với bình thường thần lằn, hắn có thể xem như là thần lằn tổ tông. Quang nhìn kia có chừng trăm mét trường thân thể, để đầu người ra tê dại. Hắn là cái cự mãng quái, sau thứ hai đem đối thủ của mình toàn bộ chém giết ra hỏa. không có biện pháp, UU chỉ có thể lại lần nữa giữ chức khởi cứu hỏa viên. Mà UU này anh dũng mà bưu hãn chiến đấu, không chỉ hấp dẫn xung quanh chiến sĩ ánh mắt, ngay cả ở dưới thành giao thủ mặt khác hai nơi vòng chiến ngân linh nhân cao thủ cũng chú ý tới. Mặc dù đối với UU đến cảm thấy sai biệt, nhưng có như vậy cường viện, còn là để cho bọn họ mừng rỡ như điên, không có nỗi lo về sau, đạt được khích lệ bọn họ, vậy mà cũng bạo phát đến thật lớn tiềm lực, đem nguyên bản lung lay sắp đổ vòng chiến lại lần nữa đỉnh xuống. UU lúc này đã cùng thần lằn quái chiến đến cùng nhau. Đối phương trên người kia thật dày vảy, nhượng UU rất là đau đầu. Thêm vào năng lượng cự kiếm, vậy mà chỉ có thể nhượng ở trên người của đối phương lưu lại một đạo bạch phết. Mà vô pháp đột phá, mà đã bị đau nhức thần lằn quái, nhưng là bị kích thích đến thú tính, đôi UU giống như là xe tăng bình thường vọt lên. Rơi vào đường cùng, mà lại muốn tốc chiến tốc thắng UU chỉ có thể phái ra. Vẫn ở chính mình trên vai xem náo nhiệt bảo bảo, đi đi, bảo bảo. Đây chính là ngươi hôm nay món điểm tâm ngọt, meo meo, meo meo, mẹ, hắn tuyệt không ngọt, lớn lên hảo trà sát a, nhân ra khó có thể nuốt xuống, UU trên trán treo lên như hoạt hình nhân vật bình thường khoa trương mồ hôi lạnh. Bảo bảo a, đôi khi chúng ta muốn dứt bỏ vật chất bề ngoài nhìn bản chất. Biết không, có lẽ ở hắn thương hải tang điền bề ngoài hạ, sẽ là mỹ vị cũng nói không chừng. Chúng ta không thể kén ăn, muốn biết kén ăn đứa nhỏ bình thường, đô hội lớn lên rất tỏa. Bảo bảo mắt trong nháy mắt trợn tròn, meo meo, meo meo meo meo, bảo bảo, không muốn biến trà sát. Nhìn hùng hổ nhằm phía đối diện bảo bảo, UU hung hăng thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng mang theo một tia co quắp, hướng phía một hướng khác vọt tới, nguyên bản đang cùng một cái linh hoạt cự viên giao chiến tứ danh ngân linh nhân. Lập tức mắt chính là sáng ngời, các ngươi đi nơi khác giúp đi, ở đây giao cho ta đến. Bốn người gật gật đầu, không có chút nào tạm dừng liền hướng phía cuối cùng một chỗ vòng chiến chạy đi đến. Nói đùa, bọn họ vừa thế nhưng ở phía xa thấy quá vị này anh dũng đối với đối phương là phủ có thể chém giết. Này chỉ cự viên kia thế nhưng tương đương tự tin, cự viên một tiếng giống to, đôi UU liền hung hăng một chảo. UU khóe miệng câu dẫn ra một tia cười lạnh, thân hình chợt lóe, tránh thoát đến một kích, nhưng sau đó liền phát hiện đối phương chỉ là hư hoàng nhất chiêu. Vậy mà liền muốn chạy trốn, này chỉ cự viên là ngũ chỉ cự thú trung lớn nhất linh trí một cái. Mắt thấy UU vừa liên tục chém giết đến hai người đồng bạn. Vốn là có một chút ý sợ hãi, lần này đối phương vậy mà trực tiếp tìm tới đến chính mình. Hắn liền càng không cần phải nói đến, hư hoàng nhất chiêu, liền muốn lách người, nhưng UU sao có thể phóng qua hắn. Hai người tốc độ vốn là ở sàn sàn như nhau, này chỉ cự viên là vì tốc độ tăng trưởng, đối với gong đánh cũng không phải thế nào cường đại. Nếu như gặp được những cường giả khác có lẽ hắn còn có thể chạy trốn thăng thiên. Đáng tiếc chính là, vậy mà gặp được đến có Hạo Yên bộ UU. Như vậy hắn cũng chỉ có thể tự than thở xui xẻo đến. Ngay hai người một đuổi một chạy thời gian, bầy thú hậu phương lớn vậy mà lại lần nữa truyền tới một tiếng kinh thiên thú giống. Mang theo kinh người uy áp, nhượng UU hơi thở đều có chút rối loạn, một trong nháy mắt UU liền đoán được, đối phương căn bản cũng không phải là chính mình có thể chiến thắng. Ngay nàng có ý lui thời gian, nguyên bản ở tiền phương chạy trốn cự viên. Nghe thấy tiếng hô, vậy mà dừng lại đến chạy trốn thân ảnh, mang theo sợ hãi thật sâu. Một cái xoay người, liền hướng phía UU lại lần nữa gong đánh tới qua đây. Mà ở UU có cùng hắn kém không có mấy tốc độ xuống. Ở gong đánh xa xa không như UU dưới tình huống. Đối phương sao có thể là đối thủ của UU? Một tiếng gào thét, cự viên lại lần nữa ngã vào đến UU cự kiếm dưới. UU như một cỗ tràn ngập sát khí cự kiếm, ở bầy thú trung ương chậm rãi trở về đi lại, vậy mà không có bầy thú dám tới gần nàng, mặc dù là có một hai không dài mắt bị đẩy ra. đã ở UU tiện tay vung kiếm hạ bị chém thành đến thịt băm. Đoạn đường này đi qua, đó là tất thù bất tồn a. Một đường máu tươi, ở thành trì hạ, nghênh đón tiến hoàn san bảo bảo. Mèo mèo, mèo mèo, mèo mèo, mẹ gạt người, tuyệt không ăn ngon, tuyệt không ăn ngon, ở đối phương ai oán trong ánh mắt, không để ý tới đối phương oán giận. Một nhảy thượng thành trì, ở chung quanh ngân linh nhân tiếng hoan hô chung, giúp đỡ bọn họ chém giết không ngừng thượng phàn bầy thú. Ở UU anh dũng hạ, đã bị cổ vũ ngân linh nhân càng thêm anh dũng. Sau chiến đấu UU không có tham dự, đem đối đem, binh đối binh, đây mới là chiến tranh thích đáng phương thức, mà vẫn ở bầy thú hậu cũng không có động thủ kia chỉ làm cho UU tim đập nhanh cự thú chắc hẳn cũng. Là bởi vì như vậy mới không có đối ngân linh nhân gong đánh đi. Nếu như UU dùng chính mình thực lực cường đại đối phía dưới những thứ ấy nhỏ yếu bầy thú kinh đi. Tàn sát lời, chắc hẳn, kia chỉ kinh khủng nhất tồn tại cũng sẽ không giống như bây giờ bàng quan. Trên bầu trời cuối cùng một chỗ chiến đoàn là một cái màu đen báo săn. Bất quá trên trán của hắn trường con mắt thứ ba, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Thân thể cũng là bình thường báo săn gấp ba, bất quá so sánh với vừa UU chiến đấu kia mấy cái, tương đối mà nói coi như là bình thường. Sáu ngân linh nhân cao thủ đưa hắn bao quanh vây quanh, không ngừng gong đánh, kỳ thực này chỉ báo săn tổng hợp thực lực hẳn là ngũ chỉ trung cường đại nhất. Có cự viên tốc độ, có cự mãng gong đánh lực lượng. Nếu như không phải ngân linh nhân kẻ mạnh số lượng sản sinh tính áp đảo thắng lợi. Chắc hẳn, này chỉ báo săn mặc dù là đánh không thắng, chạy trốn lại là dễ. Rốt cuộc ở sáu người hợp lực hạ, báo săn cuối đền tội, bị trong đó thực lực mạnh nhất ngân linh nhân chém giết. Mà đương đối phương sáu người rơi vào thành trì thượng thời gian. UU mới phát hiện. Chém giết báo săn vị kia ngân linh nhân lại là bọn họ trong nhất trẻ tuổi. Mà nhìn cái khác năm vị với hắn kính cẩn trình độ. Cũng biết, vị này trẻ tuổi nhất, mà thực lực mạnh nhất ngân linh nhân, vì nên là của bọn họ người dẫn đầu, ở sáu người đem cuối cùng một cường đại loài thú chém giết hậu. Bầy thú hậu phương lại lần nữa truyền đến tiếng hô. Bất quá lần này cũng không phải là tiến công mệnh lệnh. Nhìn do như thủy triều bàn thối lui thú triều, thành trì thượng tất cả ngân linh nhân hoan hô vui quá nên khóc. Hết chương.